Ngôn Tình, Mị Hoạn, chương 27-2, Tân Văn Xương Điện 2. Góc truyện audio.com, edit Seo Minh Đung Lương Đế nói. Giấc mộng kia đứt quãng, chẫm bừng tỉnh nhưng sau đó lại nằm mơ, cứ như vậy lặp đi lặp lại, thật sự khó chịu. Bạch Thái Y suy tư một lát, vi thần sẽ mang đến một lọ ninh thần đan cho hoàng thượng, để Lý Công Công đem nó pha vào nước ấm, hoàng thượng chỉ cần uống trước khi ngủ là ổn. Lý Bảo Trương bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hoàng thượng khi ngủ chưa ở chỗ các phi tần khác, đa số không có mộng, khi ngủ ở Văn Xương Điện nào lại xuất hiện, như vậy, có liên quan gì đến cung điện này chăng? Lương Đế nghe vậy, vội vàng đồng tình. Đúng rồi, chỉ có khi chẫm qua đêm ở Văn Xương Điện mới mộng mị nhiều. CK thể là do hoàng thượng ở Văn Xương Điện này bệnh nặng một hồi, hẳn là đã để lại nhiều băn khoăn. Bạch Thái Y nghiêm mặt nói. Lương Đế nhíu mày, nhưng lại không thể thay đổi cung điện. Xưa nay Lương Quốc Hoàng đế đều túc ở Văn Xương Điện, hắn nếu tùy ý sửa đổi cung điện, vạn nhất làm hỏng long khí ở trên người thì làm sao bây giờ? Trong khi Lương Đế rối rắm suy nghĩ, bên kia Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói. Hoàng thượng không bằng người lại tân kiến một tòa Văn Xương Điện, đây cũng không tính thay đổi cung điện, đều là Văn Xương Điện cũng chưa đổi tên, cũng không phá hư quy củ của lão tổ tông. Huống hồ hoàng thượng nãi chân long thiên tử, này thiên hạ đều là của hoàng thượng, bất quá là trụ một tòa tân Văn Xương Điện thôi. Lương Đế nghe được lời này, cực kỳ vui vẻ, lập tức đồng ý, đồng thời hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư chuẩn bị thương lượng việc tân kiến một tòa Văn Xương Điện. Lý Bảo Trương cùng Bạch Thái Y đi ra ngoài, Bạch Thái Y đi được vài bước liền nhỏ giọng nói. Ngươi sao lại để hoàng thượng tân kiến cung điện? Lý Bảo Trương kinh ngạc liếc nhìn qua Bạch Thái Y một cái. Đây không phải ý tứ của nô tài, là ý của hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng yêu cầu người khác tới mở miệng thôi. Hắn lại nói thêm, hoàng thượng đêm ngủ mơ nhiều, hơn phân nửa là do tâm bệnh còn lưu, thái y chẳng lẽ không rõ sao? Bạch Thái Y nhíu mày, chỉ là ôn dịch chỉ vừa qua khỏi, nếu hiện tại xây dựng rầm rộ chỉ sợ lê dân bá tánh có điều câu oán hận. Dân gian bệnh nặng mới khỏi còn có người mở tiệc rượu chiêu đãi khách khứa, mà hoàng thượng đường đường là vua của một nước, đến quyền tân kiến lại cung điện cũng không có hay sao? Huống hồ, điều này Bạch Thái Y so với nô tài còn rõ ràng hơn, chính là hoàng thượng nếu vẫn luôn bị tâm bệnh nhọc lòng, chỉ sợ sinh ra nhiều cớ sự khác. Bạch Thái Y dùng mình, giọng nói thấp đi rất nhiều. Là ta suy nghĩ không chu toàn, Bạch Thái Y hiện tại trong lòng đã rõ ràng, từ khi Lý Bảo Trương đem phương thuốc hiến cho hắn, hắn lại cầm phương thuốc đi đến trước mặt hoàng thượng tranh công, hiện tại hai người bọn họ đã là người chung một thuyền. Bạch Thái Y tuổi còn trẻ đã trở thành người đứng đầu Thái Y viện, phía dưới có không ít lão Thái Y rất có ý phê bình kín đáo, nhưng lại ngại việc hoàng thượng yêu ái hắn, nên không dám sinh sự, nếu hoàng thượng không thoải mái, chỉ sợ vị trí này của hắn đang ngồi cũng sẽ không thoải mái. Vốn dĩ chỉ là muốn chữa khỏi hoàng thượng trên người bệnh tật, nhưng hiện tại dân gian đều đem hắn trở thành hoa đà mà thờ phụng, nghe nói rất nhiều nơi còn tu sửa từ đường, chuyên môn phóng trường sinh bài của hắn. Góc truyện audio.com Được khen ngợi như vậy làm Bạch Thái Y cũng thấy lâng lâng, lúc trước ở Thái Y viện, hắn chỉ là một Thái Y nho nhỏ thế nhưng nay đã có người so sánh hắn với hoa đà, trong lòng hắn chẳng phải rất vui mừng. Bạch Thái Y hiện tại đang cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống, nhưng bản thân hắn, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tóm lại Lý Bảo Trương cũng muốn tốt cho Lương Đế, hắn liền mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không sao. Lương Đế muốn tu sửa Tân Văn Xương Điện, hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư đều thập phần khó xử, hộ bộ không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, công bộ cũng lấy không ra đủ số người. Lương Đế thấy hai vị thượng thư biểu lộ do dự, cảm thấy tức giận. Chẫm đây muốn tu sửa lại cung điện, các ngươi đều không đồng ý thiên tử như chẫm còn là cái gì nữa. Nếu không hay là cho các ngươi lên thay, một câu nói này tựa như ngọn núi lớn, đem hai vị hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư chấn áp quỳ gối trên mặt đất. Thần chờ sợ hãi, chỉ là ôn dịch, chỉ là cái gì, Lương Đế đánh gãy lời bọn họ nói. Tân Văn Xương Điện cần phải kiến tụ ý chậm ý đã quyết, các ngươi nhanh chóng nghĩ ra phương án là được. Lý Bảo Trương đứng ở phía sau Lương Đế phía sau, hơi hơi kiều môi dưới. Một tòa cung điện dù cho sửa chữa đến hoa lên ra sao, chỉ cần xuất hiện mối đục rỗng thì nó cũng có nguy cơ sụp đổ. Lý Bảo Trương cũng không phải là người tốt gì, hiện tại phần thiện ý duy nhất của hắn đều dành cho Châu Châu. Ban đầu hắn ở bên cạnh Lương Đế hạ cũng cố gắng trung thành và tận tâm, nhưng từ cái ngày bị lôi ra đánh ở ngoài điện, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, bất luận là điều gì thoạt nhìn long trọng ban thưởng cũng không bằng tự mình nắm trong tay quyền thế. Hắn muốn chậm rãi, từng chút một đánh rớt tên ngu ngốc vô đạo Lương Quốc. Hắn vốn là vì báo thù mà sinh ra lần nữa. Châu Châu tới sau khi tới, lúc nào cũng cảm thấy chỗ này chỗ kia không thích hợp, bất luận nằm hay ngồi, đều cảm thấy dưới thân có điều khác thường. Lý Bảo Trương nói cho nàng thứ này sẽ có tận 7 ngày, nhưng mà mấu ngày thứ 2 nàng đã thấy bản thân rất không ổn rồi, buổi tối cố ý chờ Lý Bảo Trương trở về, khóc thút thít kể khổ với hắn. Ca ca, ngươi có thể làm máu này ngưng chảy không vậy? Ta cảm thấy cái cảm giác này thật khó chịu quá đi. Dưới thân lúc nào cũng dính dính, hơn nữa nàng còn bị đau bụng, ngay cả bánh gạo nếp nàng thích nhất cũng không thể vực nổi tâm tình. Buổi trưa lúc ăn cơm, Hương Liễu cùng Thủy Liên còn làm toàn canh xương quả thủy, nói cái gì mà nàng hiện tại tới quý thủy, không thể ăn cay nóng. Quá thống khổ, lớn lên là một việc thống khổ như sao? Lý Bảo Trương cong ngón tay, tức giận búng lên trán Châu Châu một cái. Ta không có bản lĩnh này, ngươi cứ từ từ mà chịu đi. Châu Châu uể oải, biểu tình thập phần mất mát lắc lắc đầu nhỏ. Vậy thôi, xem ra vấn đề này ta nên đi hỏi một người khác. Lý Bảo Trương đột nhiên thấy bất thường. Ngươi muốn đi hỏi ai? Thập lục hoàng tử đó, hắn là hoàng tử, hẳn là biết được rất nhiều nha. Châu Châu suy nghĩ, Lý Bảo Trương nghe vậy rồi quay trái quay phải nhìn nhìn, Châu Châu thấy thế, nghi hoặc hỏi. Ca ca, ngươi đang cần tìm cái gì ư? Lý Bảo Trương khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng tuyết. Tìm đao, có cô nương nhà ai không chút e lệ đem vấn đề quý thủy của bản thân đi khắp nơi để hỏi chứ? Hắn hôm nay phải, giết, cái, đầu heo, này rồi tính tiếp, cách chương.